Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396: Tranh đoạt phong thánh người. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đem việc này tỉ mỉ nói đến. Một khắc sau, La Hầu mắt lộ ra hung mang gắt gao nhìn chăm chú vào đạo hắc ảnh kia. Những chuyện khác làm sao đều được, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho Đại Chu Hoàng thành mù làm rối lên. Hắn còn trông cậy vào phong thánh người hủy bỏ hắn sao chổi phong tước hiệu đâu. Làm sao có thể để cho Chu Thiên Tử nhanh chân giành trước? Đại nhân, ngay tại hai ngày trước phủ đệ kia vòng ngoài đột nhiên xuất hiện không thiếu hoàng thành chữ thiên. Mật thám, bọn họ thực lực không kém muốn lẻn vào phủ đệ. Khá tốt ta phương đội ngũ phát hiện kịp thời đem bọn họ chắn vòng ngoài. Thấy vậy, bóng đen lại đem sự việc tường tường tế tế nói một lần. Chắn vòng ngoài, vừa nghe, cả điện áo bào đen nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hoàng thành người không có thấy vậy, phong thánh người làm sao đều dễ nói. Liền sợ bên kia đã cùng phong thánh người có tiếp xúc. Thông chi một chút đi, lập tức đem vậy phong thánh người chu vi mười mấy dặm hoàn toàn phong tỏa. Tuyệt đối không thể lại để cho Chu Thiên Tử đội ngũ đến gần. Lúc này, La Hầu lại truyền ra lệnh. Đại nhân. Đại điện giữa không trung bóng đen cong người một cái, ngay sau đó biến mất. Đại nhân, trọng yếu như vậy, chuyện ba tuyến áo bào đen chỉ xảy ra chuyện rắc rối. Không bằng chúng ta tự mình đi vô tận Bắc Hải. Ngay sau đó, Hỗn Côn lão tổ đi theo đứng dậy, có thể nhìn ra hắn so bất kỳ một vị áo bào đen đều cấp. Đừng xem Hỗn Côn lão tổ tạm thời không có bị đóng chặt thần. Trên thực tế hắn trong lòng càng hoảng, đoán không sai 3 tháng sau Chu Thiên Tử cử hành phong thần đại điển lên. Khẳng định sẽ có hắn một tiệc vị, nếu như bên này không ngăn cản được, chỉ có thể ở phong thánh người bên này nghĩ biện pháp. Toàn bộ đi Bắc Hải, đại nhân, Chu Thiên Tử rời đô sắp tới, nếu như chúng ta toàn bộ rời đi bọn họ định sẽ thuận thuận lợi lợi tiến vào thiên giới. Đến lúc đó thiên giới sợ rằng sẽ triệt triệt để rơi vào Chu Thiên Tử tay. Thấy như vậy, năm tuyến trong hắc bào địa vị yếu nhất Khổng Tuyên vội vàng mở miệng. Hừ, 100 năm sau đó đại phong thánh, lúc này coi như là đem toàn bộ thiên giới đưa cho Chu Thiên Tử thì như thế nào? 100 năm sau đó còn không phải là muốn gọi ra. Khổng Tuyên, cái nào nặng nhẹ chẳng lẽ ngươi không phân rõ? Thấy lúc này có người phản đối mình, Hỗn Côn lão tổ ngay tức thì nổi nóng, nhất là Khổng Tuyên vẫn là một cái yếu nhất áo bào đen. Bàn về thiệt là chiến lực hắn nhiều nhất là một tuyến 4 áo bào đen. Căn bản không kham nổi 5 tuyến. Cái này, có thể nhờ tu sĩ như vậy đã qua chưa chắc có thể có được vậy phong thánh người đồng ý. Thôi, chuyện này liền theo Hỗn Côn nói. Chúng ta toàn bộ tới, dẫu sao hoàng thành bên kia có nhướng mày nói người, không thể không đề phòng. Nhưng mà, Khổng Tuyên còn nói tiếp nói mình cái nhìn, nhưng là bị La Hầu khoát tay ngăn lại, vạn nhất đến lúc hậu nhướng mày nói người ra tay, hỏi dò ai có thể đỡ nổi, người Khổng Tuyên không được. Đại nhân, Khổng Tuyên không biết làm sao lui ra. Ở chỗ này La Hầu có quyền uy tuyệt đối. Hắn quyết định sự việc không người có thể thay đổi. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, Việt Quốc hiểu rõ 10 cái bóng đen bước trên mây lên bay hướng vô tận Bắc Hải phương hướng. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là phong thánh người. Vô tận Bắc bên bờ biển, một nơi trang viện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ở trong tiểu viện. Cẩn thận cảm giác vòng ngoài chiều hướng, trong mắt trừ đắc ý vẫn là đắc ý. Ha ha, cái này phong thánh người thân phận thật là sử dụng tốt. Chẳng những hắc bào tổ chức phái tới nhiều đội ngũ, liền liền Chu Thiên Tử vậy phái ra mật thám. Như vậy, bổn tọa định phải thật tốt lợi dụng cái thân phận này để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau. Tự nói, hắn cười lạnh một tiếng, cất bước ra cửa, vị này lão gia, không biết ngài phải đi nơi nào, có từng cần xe ngựa. Bên này, mới ra tiểu viện thì có một cái xa lạ người đàn ông dắt ngựa xe vô tình hay hữu ý tiến lên hỏi. À, đảo qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết bụng minh. Cái này người đàn ông không thể nghi ngờ là những cái kia áo bào đen biến thành muốn đến gần mình. Mà thôi, cái này, lão phu phải ra chuyến nguyên bản, vừa vặn thiếu một xe ngựa và sa phu. Đúng rồi, ngươi xe ngựa này tiền bạc bao nhiêu? Quá mắc, lão phu có thể không ngồi nổi. Tiền bạc bao nhiêu? Không không, lão gia yên tâm, tiền bạc cũng chuyện nhỏ không đáng giá một đề ra. Người đàn ông khoát tay lia lịa. Ngạch, như vậy được không? Làm sao không tốt? Một cái chuyện nhỏ, không đáng giá một đề ra. Vì vậy, lại trò chuyện chốc lát. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi lên người đàn ông xe ngựa. Bánh xe lộc, theo xe ngựa đi xa. Trang viện vùng lân cận ngay tức thì thoáng hiện lên trăm cái bóng đen. Mau cho đại nhân tin tức truyền ra. Liền nói người chúng ta đã bước đầu và phong thánh người quá giang quan hệ. Mở đầu không tệ, vèo, vèo, sau đó mấy đạo ngọc giản không vào giữa không trung. Hoàng thành, đại điện nghị sự, Cơ Huyền cũng không biết những chuyện này. Hắn mới vừa đưa đi nhướng mày nói người hơn nữa cầm mới thu phục thú cưỡi Huyền Vũ phái đi liền Nam Thiên Môn, như vậy thứ nhất. Nam Thiên Môn cũng có tướng phòng thủ, lại cùng mấy ngày, Biển Thước chữa khỏi 12 tổ vu, sau đó chính là hoàng thành các lộ bề tôi toàn bộ đi thiên giới. Lúc, bệ hạ, nếu phong thánh người đã hiện thế, chúng ta có phải hay không vậy? Dựa vào chữ thiên mật thám sợ rằng, trên đại điện, thấy đã mất người ngoài, quản trọng đứng dậy, thân là hoàng thành tể tướng. Hắn có như vậy ý tưởng không quá đáng chút nào. Ai không muốn để cho nhà mình thực lực cướp trước một bước. Ngăn trận áo bào đen. Có chữ thiên mật thám tự nhiên không đủ. Cùng xong rồi để cho Hồng Vân cùng lại đi một vòng. Gật đầu, Cơ Huyền khóe miệng lại vểnh lên. Toàn bộ tam giới bên trong ngoại trừ chính hắn không có ai biết Chu Thiên Tử chính là phong thánh. Người... liền liền một đám thuộc hạ cũng không biết. Giờ phút này Bắc Hải bên kia xuất hiện một cái, nhất định là một hàng giả không thể nghi ngờ. Như vậy còn không bằng thật tốt lợi dụng một phen. Phía sau hắn chẳng những sẽ phái ra Hồng Vân lão tổ, thậm chí còn sẽ để cho 12 tổ vu vậy đi một vòng. Như vậy mới có thể làm cho Hắc Bào tổ chức tin tưởng cái đó hàng giả chính là phong thánh người. Dạ bệ hạ, thấy nhà mình bệ hạ sớm có quyết định, quản trọng cùng gật đầu rồi sau đó lại khom người. Bệ hạ, vậy 10.000 phẩm đức cao thượng người dân danh sách đã nghĩ tốt. Xin bệ hạ định đoạt, cái này 10.000 người dân cũng là muốn đi tiên giới. Phải được thiên tử ngự nhóm mới được. Danh sách, quản khanh, đem người tên này một đưa về địa phủ bao chừng chỗ, để cho hắn phán quyết. Cơ Huyệt khoát tay, loại chuyện này bao chừng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thí sinh. Bao đại nhân, là, bệ hạ, thần còn có nghi hoặc hỏi không biết có nên nói hay không. Quản khanh nhưng là muốn hỏi ta hoàng thành rời đô sau đó. Thiên tử Sơn làm thế nào? Chủ vị Cơ Huyền cười nhạt, tựa hồ sớm có nơi liệu, thứ cho thần ngu độn. Quản trọng gật đầu. Báo, bất quá vừa lúc đó một người thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Ngao Bính đại nhân tìm mười mấy tên có thể thợ mộc đã mang tới. Đang ở ngoài điện hậu trì. Ừ, có thể thợ mộc, để cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, Cơ Huyền trước mắt sáng lên. Nếu như nhớ không sai, Ngao Bính nói qua đám người này bên trong nhưng mà có cái cao cấp nhân tài. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm một đám người đàn ông bị mang vào đại điện. Thảo dân bái kiến bệ hạ, một phen thi lễ, đứng dậy đứng yên, Cơ Huyền liếc mắt liền thấy được cầm đầu vị kia. chắc hẳn chư vị đã sớm nghe nói ta hoàng thành rời đô chuyện. Trầm tư, hắn nhìn cái đó người đàn ông bình tĩnh mở miệng, trực giác nói cho Cơ Huyền cái đó người đàn ông chắc là Ngao Bính trong miệng cao cấp nhân tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.